Hoàng hậu đè bẹp hoàng thượng. Chương 84, chuyện cũ trước kia. Góc truyện audio.com. Thải Thải than nhẹ một tiếng. Đúng vậy, hắn chính là như vậy. Nếu không phải như thế thì đã thật là kỳ quái rồi. Lời nói ác độc, cuồng ngạo, bá đạo, còn có gì nữa chứ? Thải Thải lắc đầu, lại cúi đầu thở dài một hơi. Chu huynh, tên Long kia nhất định chỉ là để chống đỡ thể diện mà thôi. Ta nghĩ, nhất định là hắn hổ thẹn, nên mới chạy trối chết như thế. Thải Thải biết Sở Vinh là an ủi mình. Hắn, có chỗ nào là chạy trối chết chứ? Rõ ràng là bộ dáng sắc mặt lạnh diễm ý bảo tất cả mọi người đều say chỉ riêng ta thanh tỉnh mà thôi. Chỉ sợ là trong lòng hắn cũng nghĩ như vậy. Kế sách quân vương, đã làm hắn bị ô nhiễm nặng. Trong lòng Thải Thải buồn phiền, cười cười với Nhiếp Lăng Phong. Nhiếp công tử, nếu ngươi không có chỗ đặt chân, vậy hôm nay liền dọn đến đây ở đi. Còn nữa, vừa rồi đa tạ ngươi đã cứu ta. Cười nhẹ, được, người này trông dáng vẻ không thích nói nhiều lắm. Hơn nữa luôn mỉm cười ôn hòa. Thoạt nhìn tính tình tốt đến nỗi ai ai cũng có thể bắt nạt hắn. Thải Thải đã xoay người đi xuống lầu. Sở Vinh theo sát phía sau. Nàng đừng tức giận nữa mà. Với loại người như hắn, có gì mà tức giận chứ? Từ nhỏ hắn đã như vậy. Chỉ có thể là ha đúng. Còn người khác đều là sai. Cho dù hắn có sai, cũng sẽ có người chống đỡ. Lúc trước ta làm thư đồng cho hắn. Không biết đã bao nhiêu lần chịu hắn đánh nữa. Thải Thải sửng sốt, không nghĩ đến Sở Vinh còn bị Sở Cuồng đánh. Đứng lại, nàng cảm thấy rất tò mò. Ngươi rất hiểu bia hắn sao? Đó là tự nhiên, ta 7 tuổi đã vào cung làm thư đồng cho hắn. Mãi cho đến 12 tuổi mới thoát khỏi một kiếp này đấy. Sở Vinh đột nhiên nắm lấy tay Thải Thải. Tìm chỗ nào đó, ta kể cho nàng nghe. Ta nhất định sẽ kể đầu đuôi ngọn ngành, người này, đến tột cùng đáng giận như thế nào. Thải Thải tâm động, nàng xác thực rất tò mò, đến tột cùng là cái gì tác động, mới tạo ra tên Sở Cuồng cá tinh kiêu căng bướng bỉnh, cuồng ngạo bá đạo này. Hơn nữa còn thường xuyên hỉ nộ vô thường, làm cho khí chất chính nghĩa trên người lại đi ngược lại với hơi thở bá đạo nọ. Nơi này là Thanh Lâu. Thải Thải kinh ngạc, Sở Vinh thế nhưng lại dẫn nàng đến Thanh Lâu để nói chuyện. Hiện tại nàng đang giả nam nhi, mà ta cũng là nam nhân. Sợ cái gì, chọn nơi này, là bởi vì ta đã sớm phát tiện. Thật ra, Thanh Lâu là nơi an toàn nhất để nói chuyện. Thanh Lâu chính là nơi bàn mưu tính kế, nói chuyện kiêng kỵ, giao dịch lén lút, thảo luận những việc không thể cho ai biết được. Một nơi thật tuyệt hảo. Ta mở hội quán làm gì chứ? Rõ ràng nếu mở Thanh Lâu, có lẽ sẽ biết được nhiều thứ hơn nữa. Thải Thải cầm chén trà lên, đột nhiên lại buông xuống. Lo lắng không biết có nam nhân nào dùng qua chưa? Như vậy rất không sạch sẽ. Nàng biết không, Thanh Lâu, chính là nơi khiến người ta yên tâm nhất. Sở Vinh thế nhưng lấy trừ trong tay áo ra một cái chén trà. Lại cởi cái túi da trâu nhỏ bên hông xuống. Trời nóng, ta cố tình chuẩn bị nước ô mai cho nàng. Chén bên ngoài không sạch sẽ, là của nhà ta mang theo. Cam đoan, nàng là người đầu tiên được dùng đấy. Chén nhỏ bằng ngọc, còn có nước ô mai đặc biệt. Thải Thải kinh ngạc, có chút quẫn bách, lại thêm phần cảm động. Năm ấy ta 7 tuổi. Sở Cuồng vừa mới bị phụ hoàng triệu từ U Châu về. Lúc đó, hắn 11 tuổi, tiên hoàng nói tính tình hắn lỗ mãng. Ngây ngốc ở bên ngoài đã lâu, cho nên muốn tìm một tên thư đồng, cùng hắn đọc sách, vì thế, ta cũng rất không hay ho bị tiên hoàng xem trọng, tiến cung, chịu khổ, vì sao Sở Cuồng lại ở U Châu. Năm đó Thái hậu thân là hoàng hậu, lại bị gian phi vu hãm, tiên đế nhất thời nghe lời sằng bậy, nhốt hoàng hậu vào lãnh cung, lại sợ Sở Cuồng ở bên cạnh sẽ vì mẹ hắn mà cầu tình. Vì thế, trao quyền cho hắn lúc đó mới 6-7 tuổi đến U Châu. Ai ngờ, vài năm sau, hoàng hậu nương nương được giải oan. Tiên đế hối hận vạn phần. Thả nương nương ra, còn khôi phục hậu vị. Hơn nữa từ nay về sau, lại sủng ái đến tột phần. cho nên mang tên bá vương Sở Cuồng này triệu hồi về từ U Châu. Hơn nữa quyết định phải xác lập hắn làm thái tử. Thì ra, Sở Cuồng còn có một đoạn chuyện cũ như vậy. Hai, người chịu khổ là ai? Nhất định là Sở Vinh ta. Hắn không thích đọc sách, không ham tập võ, ta bị ép phải thay hắn làm hết bài tập thái phó giao cho. Mà hắn, cả ngày lại không biết là người chạy đi nơi nào. Sư phụ phát hiện bí mật của chúng ta, muốn trách phạt hắn, kết quả mông nở hoa lại là ta. Là ta nha, Sở Vinh lại nói, hắn chỉ mắt lạnh mà nhìn. Thật không phục, chỉ để cho ta cầu xin. Sư phụ lại càng đánh mạnh hơn. Dù sao, người chịu khổ, vẫn là ta. Phi A, nàng còn cười được sao? Cách chương.